hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, những người này, chương 40, những người này thượng một vòng, cách xanh từ xuất hiện đến rời đi, tổng cộng 3 phân 15 giây, lần này chỉ có 47 giây. Vì cái gì thời gian biến đoạn? Là bởi vì ếch xanh bị thương, cho nên trước tiên xuống sân khấu. Nếu thật là như thế, ý nghĩa Thẩm Mặc vì đại gia tranh thủ tới rồi 2 phân nửa thở dốc thời gian. Tĩnh một lát, huyệt động động lại không khí hơi hơi buông lỏng. Bùn người thử thăm dò ngẩng đầu, ốc đồng người cũng chậm rãi bò ra tới. Đại gia tả hữu nhìn xung quanh, mọi nơi bình tĩnh, không có ếch xanh, cũng không có kim cầu. Bọn họ an toàn sao? Đàm Tiếu cái thứ nhất bò dậy, đôi mắt khắp nơi xem, cầu đâu, hiện tại tìm được cầu còn có tính không số. Vừa rồi ếch xanh hướng bùn toàn thời điểm, cầu cũng bị vùi vào đi, Huy Ca bên người một thanh niên tiếp lời. Đàm Tiếu nhận được hắn, người này cùng Huy Ca giống nhau lớn lên cao gầy, đầu tiểu nhĩ đại, tay dài chân dài, cho nên tên hiệu con khỉ. Còn có một cái vóc dáng thấp, tên hiệu kêu thứ đầu. Đàm Tiếu duỗi cổ nhìn nhìn, kỳ quái hỏi, thứ đầu đâu? Huy Ca cùng con khỉ sắc mặt tức khắc khó coi. Đàm Tiếu cũng hậu chi hậu giác ý thức được chính mình hỏi một cái xuẩn vấn đề. Biểu tình nhất thời cứng đờ, loại này thời điểm không thấy bóng người, trừ bỏ bị ếch xanh ăn luôn, còn có thể vì cái gì? Bị ăn luôn không ngừng thứ đầu một cái. Một cái trung niên nữ nhân khó nhịn thương tâm khóc lóc kể lể. Sớm biết rằng liền không nên từ ốc đồng ra tới. Vì cái gì muốn tìm cầu? Này cùng toi mạng có cái gì phân biệt? Nếu không phải vì giúp các ngươi tìm cầu, nhà ta lão Ngô sẽ không chết. Bên kia mập mạp cũng phụ họa, cách xanh ra tới đến nhanh như vậy. Căn bản tránh không kịp. Nói thật dễ nghe làm đại gia cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Kỳ thật còn không phải là vì cho các ngươi xính anh hùng thời điểm có cái sống bia ngắm. Lời này thật là ác độc. Bạch Vi lạnh lùng nhướng mày. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm những người này. Những người này, nàng xảy ra chuyện thời điểm. Này những kẻ bất lực chỉ biết giả bộ ngủ. Cho dù chết ở chỗ này cũng là xứng đáng. Có cái gì tư cách giận cho đánh mèo người khác. Các ngươi trong đầu trang chính là cái gì? Là phân sao? Đàm Tiếu bạo trượng dường như nhảy ra mắng to, lão tử đánh bạc mệnh tìm cầu là vì xính anh hùng. Ngươi tìm dám lặp lại lần nữa thử xem, mập mạp buồn không ra tiếng, nữ nhân thấp giọng nức nở, Đàm Tiếu tức chết rồi, chỉ vào bọn họ mắng, còn nói cái gì là vì giúp chúng ta tìm cầu, hợp lại không tìm cầu các ngươi là có thể tồn tại đi ra ngoài. Ta tìm nói cho các ngươi. Không có cầu, chúng ta một cái đều trốn không thoát. Chờ chết đi, hắn lại thấy Thừa Úy ở trong góc toái toái niệm. Giận sôi máu, tức giận quát, lão nhân, ngươi thì thầm đang nói cái gì? Có phải hay không cũng cảm thấy người là chúng ta hại chết? À, Thừa lão sư dọa nhảy dựng, vội xua tay nói, không có không có, cái này, sẽ có hy sinh, là bởi vì ếch xanh ra tới đến quá đột nhiên. Nguyên bản chúng ta kế hoạch thực ổn thỏa, là không có vấn đề, liền tính truy cứu trách nhiệm, cũng nên là ếch xanh cùng trò chơi này phụ toàn trách. Đại gia đau thất thân nhân, cảm xúc khó tránh khỏi quá kích chút, có thể lý giải, có thể lý giải, dừng một chút, lại ôn tồn bổ sung. Ta vừa rồi là ở tính thời gian, lần này ếch xanh ra tới đến mau, đi được cũng mau, cho nên ta tưởng tính tính toán. Vậy ngươi tính ra tới không có a? Đàm Tiếu không kiên nhẫn hỏi. Thừa lão sư hổ thẹn lắc đầu. Không, không có. Đàm Tiếu mày nhăn đến càng sâu. Ngươi không phải lão sư sao? Thừa lão sư nói. Ta là giáo ngữ văn. Đàm Tiếu không lời nào để nói. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc Thẩm Mặc ra tiếng nói. Lần này ếch xanh ra tới đến xác thật thực mau. Nếu lần sau cũng như vậy. Chúng ta nguyên lai kế hoạch liền không thích hợp, hắn thanh âm thực bình tĩnh. Lãnh lãnh đạm đạm, phảng phất đối vừa rồi giận chó đánh mèo hồn không thèm để ý. Đàm Tiếu vò đầu bứt tai, bực bội nói, này ếch xanh cùng triều điên dường như, quỷ biết nó khi nào mau, khi nào chậm, ngoặc kép, hết chương.